giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1529, đừng lãng phí thời gian. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Linh Trang, cô bắt nạt người lúc nào vậy? Màu mắt của Chiến Hàn Quân hơi trầm xuống, gương mặt tuấn tú tỏa ra khí lạnh. Chu Mã mừng thầm, cô ta cũng biết là anh Quân trước đây đã bị Nghiêm Linh Trang này che mắt, hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, nếu như cô ta khiến cho Nghiêm Linh Trang bộc phát tính tình của cô chủ được nuông chiều, thì anh Quân chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng cô ta. Chấm, ồ em ấy bắt nạt cô như thế nào? Gương mặt tuấn tú kia của Chiến Hàn Quân xanh mét, xem ra cô vợ nhỏ của anh ở chỗ này cũng không phải là quá thoải mái. Chu Mã tức giận nói. Cô ta giúp đỡ bà cả chèn ép cô Tú Hòa, Chiến Hàn Quân trầm giọng nói. Cho nên cô muốn xử lý em ấy như thế nào? Chu Mã cậy mạnh nói. Em muốn cô ta phải nói xin lỗi với cô Tú Hòa. Chiến Hàn Quân nói, nếu như em ấy vẫn kiên trì không chịu xin lỗi thì sao đây? Chu Mã lập tức nắm chặt nắm tay lại. Vậy em lập tức, Chiến Hàn Quân đột nhị, cô muốn động đến em ấy. Chu Mã bị âm thanh mang theo hơi thở chết chóc của anh làm cho tất cả ba hồn bảy vía của mình suýt nữa thì bay sạch. Giờ phút này cô ta mới muộn màng nhận ra được sự tức giận khủng khiếp này của Chiến Hàn Quân, căn bản hoàn toàn không phải là nhẫm vào Nghiêm Linh Trang, mà là nhãm vào cô ta, ngay lập tức dọa Chu Mã sợ đến mức đứng đơ ra tại chỗ, không biết phải làm sao. N nâng mí mắt Lê bà Tú Hòa vội vàng chạy đến hòa giải. Ai ya, cái đứa nhỏ Chu Mã này, Linh Trang và bọn mợ đang bàn việc chèn ép mợ ở chỗ nào đâu chứ, Chiến Hàn Quân không thể chờ đợi được đi vòng qua người Chu Mã. Linh Trang, anh Quân, Linh Trang nhìn thấy Chiến Hàn Quân thì vô cùng vui mừng. Chiến Hàn Quân mặc trên người bộ đồng phục của quân nhân màu xanh lá, lộ ra khí thế lắm liệt của người quân nhân, đi tới trước mặt Linh Trang, rồi nâng mặt của cô lên, đặt xuống một cái hôn lên trên trán của cô. Sao anh lại tới đây? Linh Trang kinh ngạc đến ngây người, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ như nai con ngây ngốc nhìn Chiến Hàn Quân. Vừa đúng anh được rảnh nên ghé qua đây thăm em một chút. Băng lạnh trên mặt của Chiến Hàn Quân hòa tan, lộ ra vẻ dịu dàng lưu luyến. Linh Trang thẹn thùng cười nói, em rất khỏe, anh đừng lo lắng cho em. Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn giỏ thức ăn ở trên hành lang, nói, em có ăn quen mấy thứ lương khô này hay không? Mấy người phụ nữ đứng ở trong hành lang kia từng người đều hâm mộ ghen tị. Căm hận nhìn Nghiêm Linh Trang, Linh Trang lôi kéo tay của Chiến Hàn Quân, chạy đến hang động ẩm ướt ở cuối hành lang, lúc này mới dùng đôi tay trắng nõn đánh lên lồng ngực của Chiến Hàn Quân, hờn dỗi nói. Tại sao thức ăn mà anh chuẩn bị đều là mấy thứ em thích ăn vậy? Chiến Hàn Quân nói, bởi vì anh chính là chuẩn bị cho em mà. Linh Trang giờ khóc giờ cười. Ở đây có nhiều người như vậy, anh cũng nên chú ý đến khẩu vị của những người khác nữa chứ. Chấm, Chiến Hàn Quân nói hợp tình hợp lý. Anh lại không biết bọn họ thích ăn cái gì, làm sao mà chú ý được đến bọn họ đây. Nghiêm Linh Trang, vậy anh cũng có thể chuẩn bị nhiều thêm một chút cả mấy loại khác nữa mà. Chiến Hàn Quân kéo cô vào trong ngực, ép chặt cô vào trong ngực của mình, oan ức than phiền nói. Linh Trang, đừng có để thời gian lãng phí ở trên người của những người khác có được hay không, anh không thể ở lại chỗ này quá lâu được. Linh Trang ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trên người anh dính chút bùn đất, trên mái tóc đen dày tự nhiên còn dính chút cỏ xanh, lập tức biết được. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tình hình ở bên ngoài chấn động lòng người như thế nào? Bên ngoài như thế nào? Linh Trang sửa sang lại tóc cho anh, lo lắng hỏi. Chiến Hàn Quân ôm cô thật chặt, đúng như anh dự đoán, phần lớn người của Điện Quân Tình đang đuổi theo dấu vết của đội quân nữ giới do Dương Nhân chỉ huy. Cách chương.